Tại hạ không phải là nữ. Chương 617. Cùng địch nhân dã chiến. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, đọc cái nấm, ăn cái nấm, Tổng Chí Liên ở bên nghe xong, không khỏi có điểm muốn cười, ngạnh xinh xinh vặn nghiêm mặt mới không có bật cười. Người này tự nhiên là nghĩ sai, cái nấm A, loại này phi thường giống loại khí quan gì đó. Hắn thậm chí ảo tưởng hình dạng cung tiểu lộ ăn cái nấm đương nhiên là tại giữa giường, hơn nữa còn là bản nữ trang. Ai, vì sao hắn sẽ sinh nhầm thành nam tử chứ? Tổng Chí Liên thật to cảm giác tạo hóa phạm sai lầm. Độc Cô Mặc độc cái nấm Thế Tử nghe xong lời Ngô Minh nói chính một lát mới phản ứng được, bất quá cười không nổi. Bởi vì nàng, hắn, đã ý thức được trong lời nói Ngô Minh ẩn chứa ý tứ hàm xúc gì. Không, không thể nào. Thế Tử hồi tưởng Độc Cô Mặc vừa mới ở trước mặt mình nói, không khỏi càng ngày càng lệch lạc quá mức. Hắn là coi trọng bản thân mình. Sau lưng Thế Tử một thân mồ hôi lạnh, Ngô Minh đi hướng Cố Đổi Vận Sử bên kia. Đại nhân, Đổi Vận Sử thị vệ đang ở vỗ nhẹ vai lão đại thế nhưng không có một chút phản hồi. Cố Đổi Vận Sử trợn tròn mắt cứ như vậy cứng rắn mà vẫn duy trì tư thế. Bên cạnh Yêm Linh từ lâu đã chui xuống dưới đáy bàn, căn bản không quản đại nhân bên người đứng thẳng bất động. Hắn đã mất, Ngô Minh hít một tiếng. Cái gì, thị vệ quả thực không thể tin được, người xem giữa trán của hắn, người nọ vừa mới xuất thủ, lấy một loại chỉ lực khó có thể phát giác đem cái trán hắn thương tổn tới. Thị vệ vội vàng tỉ mỉ quan sát, sau rốt cục phát hiện ngạch tâm Đổi Vận Sử đã có một cái điểm đỏ bắt đầu dần dần rõ ràng. Đây là biểu hiện chậm rãi tràn đầy máu, nơi này là chỗ chỉ lực lăng không đổ vào. Đầu não cái tên gia hỏa không may này đã bị chỉ lực khuấy thành đậu hù, thân thể lại cứng ngay tại chỗ mà không ngã. Đại nhân A, thị vệ cùng vị Yêm Linh mới từ dưới bàn bò dậy cùng nhau kêu thảm thiết. Thị vệ càng đại bi, chủ tử bỏ mình, bản thân làm sao còn có thể miễn tội. Tự nhiên để chủ tử mình bảo vệ chết sẽ chịu tội sâu nặng. Hắn lập tức cắn răng nghiến lợi hướng phía phương hướng Độc Cô Mặc vừa bỏ chạy đuổi theo. Tuy rằng biết rõ khả năng đuổi kịp không lớn, thậm chí có đuổi theo kịp cũng không thể đem đối phương làm cái gì, nhưng kiên trì muốn đuổi theo. Chỉ hy vọng vị cao thủ vừa mới nãy kia có thể bắt được địch nhân, mình có thể miễn trách a. Ngô Minh trí nhớ tốt nhất cũng đối với chuyện tình cung tiểu lộ đặc biệt thương tâm, cho nên đây rõ ràng là bởi vì Cố Đổi Vận Sử đối với Thế Tử ác khẩu nên có báo ứng. Yến hội đến lúc này, tự nhiên không thể tiếp tục, bác Quảng Hầu tìm quận trưởng Bối Dương quận tới nói chuyện riêng. Nói là chuyện riêng, thực tế chính là truy vấn. Có thể không truy vấn sao? Người là ngươi mang tới. Quận trưởng Bối Dương quận mắt thấy toàn bộ quá trình Cố Đổi Vận Sử chết đã sớm sợ đến thân thể run rẩy, hồi lâu mới đem sự tình nói rõ. Rất đơn giản, hắn chính là bị uy hiếp tới. Thị vệ thật của hắn vốn là tại buổi trưa hôm thì bị giết, hơn nữa còn là bị dễ dàng mà cắt thành từng khúc. Sau đó hắn buộc quận trưởng mang theo bản thân tới tham gia yến hội. Thị nữ của quận trưởng lúc này mới sợ hãi. Nàng căn bản không biết Tuấn Lãng thị vệ cách mình gần như vậy, lại là một sát thủ. Hồi tưởng mới nãy, bản thân còn âm thầm quan sát mà phương tâm áy náy, thật là hù dọa ra một thân mồ. Góc truyện audio.com. Hôi lạnh, quận trưởng Bối Dương quận bên này tự nhiên tìm không ra càng nhiều đầu mối có giá trị, cái này đã sớm tại theo dữ liệu của Ngô Minh. Nàng trái lại đi tìm phi tiêu của mình về, hơn nữa từ một chút vết máu phía trên, phát giác cái tên kia lại có thể bị thương. Ngô Minh trong tối thử liếm liếm vết máu trên chùy thủ tiến hóa khung máy móc liền cho ra phân tích thích ứng. Phi thường tương tự với xét nghiệm máu, bạch cầu, hồng cầu và vân vân đều có, đồng thời còn cho ra kết luận thân thể đối phương phi thường khỏe mạnh, tế bào hoạt tính cực mạnh. Chỉ tiếc tiến hóa khung máy móc còn chưa phải là thân thể hoàn toàn, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, chỉ có thể phân tích tới đây. Ngô Minh vốn có thiết tưởng có thể không từ trong máu học được cái huyền khí công pháp gì. Môn viên yến hội tự nhiên sẽ không mở được, đám người Ngô Minh được mời tới nội đường nghỉ ngơi, những cái người trúc thọ khác chờ thối lui. Sau đó không lâu, Kim bà bà cũng về tới, tên thị vệ đi theo sau kia cũng theo đó trở về. Kim bà bà áo não nói, nghĩ không ra tên kia thân pháp quỷ dị, tuy rằng chỉ là trăng non sơ đoạn huyền khí tiêu chuẩn, nhưng lấy công lực ta lại có thể không đuổi kịp. Tam Thánh Tông quả nhiên danh bất hư truyền, người trẻ tuổi tuấn kiệt như vậy có thể một mình đảm đương một phương. Bà bà cực khổ, Lục Hữu Dung vội vàng để cho nàng nghỉ ngơi, tiếp theo Tông Chí Liên lại bị bác Quảng Hầu mời đi. Ngươi không đi à, Ngô Minh lặng lẽ đối với Thế Tử nói. Thế Tử mỉm cười lắc đầu, ngươi thật đúng là tin được, Ngô Minh hắc hắc cười. Thế Tử liếc mắt nhìn nàng, ngươi cười không đúng vị được như thế, ngươi không cảm thấy hắn có khả năng bị an bài kết thân sao? Ngô Minh trêu đùa, cùng ta không có quan hệ, Thế Tử Đại liếc mắt, Ngô Minh e sợ cho thiên hạ bất loạn. Ai nha, hai người các ngươi tốt nhất là bởi vì nguyên nhân giữa quốc gia sản sinh ân oán bất đồng, hết lần này tới lần khác cùng tình cảm cá nhân mâu thuẫn. Sau đó bắt đầu yêu nhau bộ dạng sống giết, hơn nữa có cái Độc Cô Mặc xen vào giữa, vậy tại thực sự náo nhiệt. Thế Tử không để ý tới nàng, Lục Hữu Dung nhưng vẫn nhìn Ngô Minh. Hữu Dung, người có hay không chấn kinh? Ngô Minh một cái tông cao đi qua hỏi. Tự nhiên không có, đều nhờ Tiêu cô nương nhắc nhở. Lục Hữu Dung hỏi, làm sao ngươi biết nam tử kia là người Vũ Quốc? Ta đã từng thấy qua về tài liệu về hắn. Ngô Minh chỉ đầu của mình, ở đây trí nhớ không sai, đồ vật đã gặp đều có thể nhớ kỹ bên trong. Đồ vật đã gặp đều có thể nhớ kỹ. Lục Hữu Dung đỏ mặt lên, không khỏi nghĩ đến mình bị nàng xem cái tinh quang đích tình cảnh. Thực tế còn thật là như vậy, Ngô Minh thường thường mà còn có thể ở trong đầu lấy ra cũng như phương pháp ghi hình vậy thả về ký ức. Thưởng thức một lần hai cái đại mật đào cảnh tượng, mỗi một lần nhìn, Ngô Minh đều sẽ sợ hãi than một phen. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt có dung là đại, nhiều đất dụng võ. Cái kia cung tiểu lộ cô nương đến cùng là thân phận gì? Lục Hữu Dung nhẹ giọng hỏi Ngô Minh, nàng a, Ngô Minh cười hì hì nói, ngươi đoán xem, là Đường huynh ý trung nhân. Lục Hữu Dung nghi ngờ nói, Ngô Minh thêm phiền mà liều mạng gật đầu, hắc hắc, không kém bao nhiêu đâu, trái lại là một vị cực thượng đẳng giai nhân. Lục Hữu Dung nhìn Thế Tử đang ngồi chừng 10 bước bên ngoài, nhẹ giọng đánh giá đến. Vô luận là lời nói cử chỉ, cho dù là góc chuyện audio.com, uống nước thưởng thức trà động tác đều nhìn ra được cung tiểu lộ có tu dưỡng rất cao. Nhìn Lục Hữu Dung một mực quan sát Thế Tử, Ngô Minh trái lại đột nhiên nhắc nhở một câu. Được rồi, nàng không thể giúp ngươi tu luyện cái huyền nữ thổ bộ đại pháp kia. À, Lục Hữu Dung ngược lại thật là không có hướng phía trên phương diện kia nghĩ, nhất thời còn không có phản lại đây. Dù sao cũng đã không thể làm lô đỉnh nữa, ha ha. Ngô Minh tự giác ngôn ngữ mình có thất thố, sợ bị nàng phát giác chân tướng Thế Tử cải trang. À, nghĩ không ra nàng đã cùng Đường huynh tiến triển đến cái loại tình trạng này. Lục Hữu Dung đỏ mặt, à, đổi thành Ngô Minh nhất thời không có phản ứng lại kịp. Nhưng rất dễ liền suy nghĩ ra, suýt nữa cười nghiêng ngã. Ha ha ha, nghĩ như vậy cũng tốt, Ngô Minh ở bên cạnh cùng Lục Hữu Dung tán gẫu, coi như là tăng tiến tình cảm. Thế Tử ở bên cạnh hơi khép hai mắt lẳng lặng nghĩ cách thao túng Tông Chí Liên. Chỉ là thường thường từ phương hướng Ngô Minh truyền đến từng cổ một hàn ý, khiến Thế Tử có điểm tâm thần không yên. Ước chừng hai cái canh giờ Tông Chí Liên ra hậu đường. Cùng Ngô Minh đám người trở về dịch quán. Về lại dịch quán, bọn họ lập tức mở hội nghị. Nội dung mở hội nghị giao lưu thương thảo tự nhiên là vấn đề biểu hiện thái độ của bác Quảng Hầu. Lục Hữu Dung đối với việc cung tiểu lộ lại có thể cùng tham gia cái hội nghị này thì hơi chút kinh ngạc, nhưng một cách tự nhiên liền biết cung tiểu lộ cùng Tông Chí Liên phu sướng phụ tùy là người một nhà cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Tông Chí Liên nói một lần vấn đề biểu hiện thái độ của bác Quảng Hầu. Bác Quảng Hầu và bác Thông Đạo Trường ra mặt cùng Tông Chí Liên nói hồi lâu. Sau cùng do bác Thông Đạo Trường minh xác biểu thị đối với việc Tông Chí Liên kéo quyền kế thừa về mình không có dị nghị. Kỳ thực bác Thông Đạo Trường tự nhiên cùng bác Quảng Hầu đã âm thầm trao đổi, đạt thành ý kiến nhất trí xem trọng đối với Tông Chí Liên. Cái này giống như là một dạng mua cổ phiếu, bọn họ cơ hồ là toàn lực ủng hộ. Thế nhưng còn có một cái điều kiện, đánh thắng lần hội chiến đầu tiên, không bắt buộc đoạt lại Tấn Đô cứu trở về Tấn Vương, chỉ là để cho bọn họ tại trên mặt trận đồng bằng cùng quân đội Vũ Quốc hội chiến đánh thắng một lần. Lục Hữu Dung gật đầu nói. Rất dễ hiểu, quốc gia trong thời loạn thế phân tranh, kết quả trận chiến mới là cách quyết định quyền thừa kế trực tiếp nhất. Thế Tử thẳng thắn hỏi, đám người bác Thông Đạo Trường có xuất binh sao? Tông Chí Liên cũng không giấu giếm, ra, nhưng chỉ là áp trận, trọng điểm khẳng định vẫn là chúng ta. Ngô Minh con ngươi loạn chuyển, chúng ta cần càng nhiều tình báo hơn, đặc biệt về cái Độc Cô Mặc kia. Lục Hữu Dung kinh ngạc nói, hắn trọng yếu như vậy. Ngô Minh cười nói, ta nghĩ hắn không đơn giản, lúc này xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải là vì mộ danh cung tiểu lộ của chúng ta mà đến. Ngươi lại mang ta ra nói chuyện này làm chi? Thế Tử trên mặt ửng đỏ, trước đó cũng không nổi danh, mặc dù đàn hát một khúc cũng không đếm nổi vang danh khắp thiên hạ, tự nhiên không phải là vì mình mà tới. Từ biểu hiện trước đó, nhìn ra được Độc Cô Mặc tính cách cao ngạo. Người như thế sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới tham gia cái yến tiệc mừng thọ này sao? Lục Hữu Dung đạo, vì sao không thể? Tông Chí Liên cũng hiểu được Ngô Minh ý tứ, đưa tay, góc chuyện audio.com, chỉ Ngô Minh một cái nói, thân là một cái hàng lười tuyệt đối rất rõ ràng đồng loại lười biếng. Ngô Minh không cho là nhục ngược lại cho là vinh, mà đắc ý nói. Không sai, một cái người cao ngạo sẽ đơn giản tới vô giúp vui. Chỉ ít ý vị này rất trọng yếu với chúng ta, cũng là một cổ thế lực vũ quốc cần kiêng kỵ. Nàng cái này thuộc về chó ngáp phải ruồi. Độc Cô Mặc không phải là vì dò hỏi tình báo, mà là vì nàng mà đến. Hắn kiêng kỵ không phải là Tông Chí Liên, càng không biết Thế Tử. Mà là bởi vì Ngô Minh biểu hiện cùng chiến tích quá mức kinh người, mới có nước cờ như vậy. Mọi người thảo luận thái độ của Bác Quảng Hầu, rất nhanh tạo thành ý kiến nhất trí. Muốn lấy được sự ủng hộ kiên định nhất, phải toàn lực đánh thắng trận chiến đầu tiên với Vũ Quốc. Đổi lại là người Tề Quốc sẽ đồng ý đi ra sao? Lục Hữu Dung không hiểu quân sự, nhưng cũng hỏi ra được câu này. Ngay sau đó mọi người cùng nhau phát sầu. Cái này cũng khó, đổi thành bản thân là người Vũ Quốc cũng muốn cứ ở trong thành mà thủ. Tông Chí Liên nói, đích xác khó khăn liền chồng khó khăn, tại thế nào mới có thể làm cho địch nhân đồng ý ra ngoài thành đánh đây? Tấn Đô dễ thủ khó công, dụ dỗ địch nhân đi ra cùng chúng ta dã ngoại chiến mới là thượng sách. Ngô Minh cười hì hì vung tay lên, biểu hiện như chuyện này cực kỳ đơn giản. Dã chiến còn không dễ dàng sao, chỉ cần có mỹ nữ làm mồi là tốt rồi. Được rồi, nàng lại nói một câu rất dễ khiến người ta hiểu sai cách chương.